Chương 2886, Long Ma Đại Tế Tư. Trầm Tường cảm thấy rất kỳ quái, trước hắn nghe nói Long Ma đều là những kia Long Ma bá chủ dựng dục ra đến, nhưng hiện tại lại có cái này gì đó Long Ma Tổ Mẫu. Lẽ nào Long Ma công chúa bọn họ loại này cao cấp Long Ma đều là này Long Ma Tổ Mẫu dựng dục ra đến? Trầm Tường nhìn cái kia thủy tinh cầu, đột nhiên nghĩ đến hắn thử đế châu, loại này thai ngén phương thức cùng thử đế châu thai ngén phệ thiên thử rất như. Rất nhanh, phía trước chín cái thanh niên Long Ma đều bị ném vào, đều bị ăn sạch sành sanh. Vậy cũng là tôn tổ tu vi Long Ma, thực lực đều mạnh phi thường, tiến vào cái kia trong thủy tinh cầu phía trước chỉ là không bao lâu liền tan ra. Hiện tại đến phiên Long Ma công chúa, trên mặt nàng tràn đầy tuyệt vọng, cùng với trước những kia tuổi trẻ Long Ma như thế vẻ mặt, nàng cũng không ngờ tới nơi này dĩ nhiên sẽ là kết cục như vậy. Trầm Tường dứt đắc Long Ma công chúa đối với hắn còn có tác dụng, vì lẽ đó hắn sẽ không liền nhìn như vậy Long Ma công chúa bị ném vào, sẽ ở đó màu máu Long Ma vừa muốn ra tay thời điểm, Trầm Tường bỗng nhiên sử dụng lực lượng không gian, đem Long Ma công chúa thuấn di đến thiên sáng đỉnh lô bên trong, đồng thời phóng thích một con chuột ở bên ngoài làm ra động tĩnh rất lớn. Nhìn thấy Long Ma công chúa biến mất, lại cảm nhận được cái nhà đá này bên ngoài có động tĩnh rất lớn, màu đỏ Long Ma lập tức đuổi theo, hắn không nghĩ tới Long Ma công chúa dĩ nhiên hội đào tẩu. Ở trước mặt hắn những người trẻ tuổi Long Ma không một cái dám cãi lời hắn, coi như để bọn họ đi chết, cũng phải đàng hoàng đi chết, mặc dù trong lòng rất nhiều lời oán hận, nhưng đều không dám nói ra. Mà hiện tại đã có một cái chạy mất, loại này can đảm cũng làm cho cái kia màu máu Long Ma cảm thấy khâm phục. Trầm Tường nhìn thấy màu máu Long Ma đi rồi, lập tức lấy ra lục đạo thần kính, đem lục đạo thần kính phóng to, sau đó bọc lại cái kia to lớn thủy tinh cầu, đem thủy tinh cầu đựng vào lục đạo thần kính bên trong. Thành công, vật này cũng quá tốt đắc thủ đi. Trầm Tường nguyên bản chỉ là dự định thử một chút xem, có thể hay không đem này Long Ma tổ mẫu cho lấy đi, cũng không định đến lập tức liền thành công, thật giống như đem một khối đại tảng đá mang đi như thế đơn giản. Trầm Tường sau khi thành công, liên tục mấy cái thuấn di liền rời đi tòa này cự sơn lòng núi, đi tới bên ngoài sau khi, tốc độ của hắn biến chậm, cũng không thể sử dụng lực lượng không gian, cũng may hắn có một đám lợi hại phệ thiên thử. Hắn lợi dụng này đám phệ thiên thử dẫn hắn đi xa nơi này, sau đó ở một cái địa phương bí ẩn đánh một cái địa đạo đến mặt đất nơi sâu xa, sau đó ở thâm lòng đất phía trước không tách ra đường, quanh co khúc khuỷu rời xa tòa kia cự sơn. Long Ma tổ mẫu bị hắn đánh cắp, cái kia màu máu Long Ma nhất định sẽ điên mất, đến thời điểm sẽ làm ra gì đó đến Trầm Tường cũng không biết. Long Ma công chúa cũng không nghĩ tới chính mình đột nhiên liền bị nhét vào một cái bên trong không gian, trong này có chút nhiệt, hơn nữa còn có một luồng rất đáng sợ thiên luyện thần uy. Nàng đối với Trầm Tường vẫn tương đối hiểu rõ, nàng liền biết Trầm Tường thân thể hòa vào quá thiên luyện khí hồn, nàng trước cũng từ người nhà họ Triệu chỗ ấy từng trải qua thiên luyện thần uy, đối với này thiên luyện thần uy hiểu khá rõ. Là Trầm Tường mang đi ta, vẫn là Triệu gia người. Long Ma công chúa hoài nghi là Trầm Tường, ở trong ấn tượng của nàng, Trầm Tường thủ đoạn nhiều nhất, lá gan cũng rất lớn. Đến cùng là ai mang đi ta? Long Ma công chúa hô lớn, nàng không được đáp lại, đang ở bên trong la to lên. Là ta, đừng ầm ĩ. Trầm Tường đáp lại nói, đám an toàn ta lại thả ngươi đi ra. Nàng ở thiên sáng đỉnh lô bên trong ngăn cách cùng bên ngoài liên hệ, bởi vậy, Long Ma thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng khó tìm đến nàng. Trầm Tường lúc này nhưng là trốn ở thâm lòng đất phía trước, này đều là tránh né Long Ma lần theo, hắn lúc này chỉ chừa hơn 10 con chuột trên mặt đất tra xét. Quả nhiên là ngươi. Long Ma công chúa trước đã sớm đoán được là Trầm Tường, có điều nàng vẫn là rất kinh ngạc, Trầm Tường dĩ nhiên có thể đi vào chỗ đó, còn thần không biết quỷ không hay đem nàng cứu đi. Trầm Tường không biết màu đỏ Long Ma lợi hại, nhưng này Long Ma công chúa nhưng là biết đến, dĩ nhiên ở màu đỏ Long Ma ngay dưới mắt trong nháy mắt liền đem nàng đã lấy đi, nàng ngẫm lại cũng là khâm phục không thôi, nếu là Trầm Tường thất thủ, như vậy hậu quả nhất định sẽ rất thảm. Ta ở nơi nào? Là ở ngươi thần hải trong thế giới sao? Long Ma công chúa hỏi. Đương nhiên không phải, ngươi ở ta trong lò luyện đan, ta lo lắng ngươi sẽ nổi điên, ở ta thần hải trong thế giới săn bậy, vì lẽ đó liền trực tiếp đem ngươi ném vào đến rồi. Trầm Tường cười nói, muốn đem người na di đi, cũng cần người kia phối hợp, đặc biệt người kia có sức mạnh to lớn thì, càng cần phải toàn thân thả lỏng. Long Ma công chúa vào lúc đó cũng đã toàn thân thả lỏng, vì lẽ đó Trầm Tường mới có thể thuận lợi đắc thủ, cái này cũng là trước hắn xem chuẩn. Ai? Xong đại họa, không biết đại tế tư sẽ như thế nào? Long Ma công chúa dựa lưng vách lô, ôm hai đầu gối ngồi, rất là lo lắng hắn hội đối với ngươi cha ra tay. Trầm Tường hỏi, chuyện như vậy trước hắn liền có thể đoán được, đúng, hy vọng phụ thân ta có thể có cảnh giác, có thể đúng lúc tránh né đại tế tư đối với hắn trả thù. Long Ma công chúa nói, chỉ có tiến vào vạn đạo lăng mộ bên trong mới có thể tránh né đại tế tư. Màu đỏ Long Ma chính là đại tế tư, Trầm Tường quay về đại tế tư sự tình phi thường hiếu kỳ, cái kia đại tế tư rất mạnh mẽ sao? Trầm Tường hồi tưởng lại Long Ma công chúa đối với đại tế tư hoảng sợ, xác thực lộ ra đến đại tế tư phi thường lợi hại, để từng tuổi này nhẹ nhàng chính là tôn tổ Long Ma hoảng sợ không ngớt, phi thường mạnh mẽ, chính là hắn dưỡng khống Long Ma Tổ Mẫu. Lúc trước cái kia Long Ma Tổ Mẫu sinh ra chúng ta thời điểm, hắn cũng không có sinh ra, sau đó không biết tại sao, bị hắn khống chế Long Ma Tổ Mẫu, đồng thời có thể vận dụng Long Ma Tổ Mẫu sức mạnh, hắn có thể thông qua Long Ma Tổ Mẫu nhận biết sinh tử của chúng ta, nhận biết chúng ta vị trí. Long Ma Công Chúa đột nhiên gấp gáp hỏi, ngươi hiện tại tuyệt đối đừng dừng lại, hắn có thể biết ta ở vị trí nào? Trầm Tường đột nhiên muốn cười, bởi cái kia gì đó Long Ma Tổ Mẫu liền ở trong tay hắn. Cái kia Long Ma Tổ Mẫu là món đồ gì? Trầm Tường lại hỏi, ta cũng nhìn thấy cái kia thủy tinh cầu, ta đối với thứ này rất tò mò, luôn cảm thấy cùng ta thử đế châu rất giống. Không sai, cùng ngươi thử đế châu có không ít tương đồng chỗ, chúng ta loại này mạnh mẽ Long Ma đều là Long Ma Tổ Mẫu dựng dục ra đến. Sau đó phụ thân ta lại thông qua sức mạnh của chính mình phối hợp Long Ma Tổ Mẫu thai nghén ta, phụ thân ta bọn họ là đời thứ nhất Long Ma, bao quát trước Long Ma Đế Tôn đều là đời thứ nhất, loại này Long Ma vừa sinh ra liền có rất mạnh thực lực. Mà chúng ta những người trẻ tuổi nhưng là đời thứ hai Long Ma, sau đó phụ thân ta bọn họ loại này một đời Long Ma lại thông qua chính mình Long Ma lực lượng đi thai nghén cái khác Long Ma, vậy thì là đời thứ ba, phụ thân hắn cũng có tương tự Long Ma Tổ Mẫu đồ vật, có thể trực tiếp tự mình làm ra Long Ma đến, làm Long Ma đủ mạnh, liền có thể tu luyện ra tương tự Long Ma Tổ Mẫu đồ vật, dùng cho chính mình sáng tạo Long Ma. Những này Long Ma vừa sinh ra thực lực đều không thế nào mạnh, cùng nhân loại gần như. Trầm Tường nghe đến mê mẩn, hắn đang suy nghĩ, này Long Ma Tổ Mẫu đến cùng là ai làm ra đến, thấy thế nào đều cùng thử đế châu đồng dạng đồ vật nha. Chỉ có điều thử đế châu sinh ra đến chính là con chuột, hơn nữa sáng tạo con chuột thì cần đạo lực cũng không mạnh,